Chương 1765, Doanh động. Giới lao hội mặt ngoài tôn chỉ là giữ gìn man tinh giới phồn vinh ổn định, theo giới lao hội giết chết một cái tông môn tông chủ cùng diệt đi cái này tông môn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây cũng là Chu Phàm không có xuất thủ diệt đi Huyền Hồ cùng một cái cân nhắc khác. Giới lao hội với hắn mà nói vẫn là quái vật khổng lồ, nếu là giới lao hội đem hết toàn lực tra rõ việc này, nói không chừng sẽ đem hắn điều tra ra. Dù sao liền tính hắn không có diệt đi Huyền Hồ Cung, Huyền Hồ Cung không có thuần dương cảnh tu sĩ, có thể hay không như vậy ngã xuống không thể biết, nhưng suy sụp là chuyện tất nhiên, sau đó đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là hắn không biết Đồng Khai Tế tại sao muốn để người giết hắn. Trong nội tâm hắn đối với cái này đương nhiên cảm thấy hiếu kỳ, nhưng không có cách nào, Đồng Khai Tế thế nhưng là thuần dương cảnh tu sĩ. Hắn biết rõ Đồng Khai Tế khả năng có hậu chiêu, vì lẽ đó vừa có cơ hội chỉ có thể không chút do dự giết Đồng Khai Tế. Sự thật chứng minh hắn ý nghĩ là đúng, không nghĩ tới Đồng Khai Tế cư nhiên như thế cẩn thận, mời Trần Hình đến giúp đỡ. Nếu là lúc ấy loại tình huống kia hắn có chút do dự, có Trần Hình tại, hắn muốn giết Đồng Khai Tế liền khó. Thời cơ khó được, cần thiết nắm chặt, không thể bỏ lỡ mặc kệ Đồng Khai Tế là bởi vì cái gì nguyên nhân muốn giết hắn. Nhưng Đồng Khai Tế muốn giết hắn, đem Đồng Khai Tế giết chung quy không có sai. Hiện tại Đồng Khai Tế chết rồi, vậy liền còn lại Lâm Hạo Cản Chu Phàm ánh mắt mang theo ý lệnh. Trần Hình bóng dáng trên đồng cỏ nổi lên, hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía Huyền Hồ Cung phương hướng, cái kia lai lịch bí ẩn tu sĩ quả nhiên không có đuổi theo. Hắn cho tới bây giờ không có sợ hãi như thế một cái tu sĩ. Liền xem như giới lao hội từ lâu tiến vào đạo phủ cảnh tần lao, thang lão. Hắn QNZ sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy, đến mức cảnh giới không biết Hoàng Y Lìa Hiệp, hắn trước kia cũng không có đối mặt qua Hoàng Y Lìa Hiệp, chỉ là nghe cái khác giới lao nhắc qua, cái kia trùng quy là tin đồn. Thực lực của người này có thể tại trong nháy mắt giết chết Đồng Khai Tế, chắc chắn sẽ không là thuần dương cảnh, đây là đạo phủ cảnh ở trên tu sĩ. Đồng Khai Tế lu cờ na ho treo chọc đáng sợ như vậy tu sĩ người này chết đáng đời, kém chút hại chết ta. Trần Hình thân thể ngăn không được phát run, bất quá hắn rất nhanh nhíu mày. Đồng Khai Tế đoán chừng cũng không biết chính mình trêu chọc đáng sợ như vậy tu sĩ, nếu không sẽ không còn dám tới gặp người kia, mà là hẳn là lẩn đi xa xa hoặc là chôn ở giới lao hội bên trong, tìm kiếm tần lao bọn hắn hỗ trợ. Ta phải mau đem sự tình nói cho giới lao hội, để tần lao bọn hắn nghĩ biện pháp. Trần Hình vội vàng đem truyền âm ngọc phù lấy ra ngoài. Đồng Khai Tế chết tin tức tại giới lao hội rất nhanh liền truyền ra, gây đến giới lao hội trên dưới một mảnh kinh ngạc. Đây chính là thuần dương cảnh tu sĩ, tại man tinh giới đều là một phương cự phách tồn tại, muốn giết chết một cái thuần dương cảnh tu sĩ là vô cùng khó khăn sự tình. Giới lao Đồng Khai Tế bị giết chết tin tức như vậy thực sự là quá làm cho người cảm thấy kinh hãi. Thậm chí có người bắt đầu chất vấn tin tức này là giả. Chỉ là Đồng Khai Tế chậm chạp không có hiện thân cùng giới lao hội giới lao QNZ không có đứng ra phủ nhận, giới lao hội tu sĩ rất nhanh liền minh bạch, đây là sự thực. Chất vấn tu sĩ dần dần nghẹn ngào, giới lao hội bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng lên, đại kiếp dấu hiệu xuất hiện cái này thời gian tiết điểm, lại có một cái giới lao chết rồi, cái này có phải hay không là một loại nào đó dấu hiệu không may đầu chu mình, ta hỏi qua sư phụ ta. Hắn nói Đồng Khai Tế thật là bị người giết chết, hơn nữa còn là tại Huyền Hồ Cung trước cửa. Tạ Xuân Thủy một mặt thần bí hạ giọng nói. Đúng vậy, hắn liền là tại Huyền Hồ Cung trước cửa bị ta giết chết. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, trên mặt lại lộ ra thỏa đáng chấn kinh biểu lộ, biết là ai giết chết đồng giới lao sao ta hỏi, thế nhưng là sư phụ không có nói cho ta. Tạ Xuân Thủy lắc đầu, hiện tại giới lao bọn họ đều tụ tập lại, chính đang thương nghị việc này đâu. Nói chuyện. Tạ Xuân Thủy nhìn về phía Bạch Tháp phương hướng. Tại Bạch Tháp tầng cao nhất, có 20 cái giới lão ngồi trong phòng, nghe lấy với tư cách người chứng kiến Trần Hình giảng thuật phát sinh sự tình. 20 cái giới lão, so với lần trước không thể nói ba chữ sự kiện còn muốn tới nhiều, giới lão hội tại Đồng Khai Tế chết về sau, liền chỉ còn lại 24 giới lão, nói cách khác lần này chỉ có 4 cái giới lão không có đến. Cái này 4 cái giới lão bên trong, có 3 cái giới lao là có rất khẩn cấp việc cần hoàn thành, thoát thân không ra, cao y củ ồ y cu nở dê hoàng y địa hiệp, càng tựa như hữu danh vô thực tồn tại, gia nhập giới lao hội về sau, liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện tại giới lao hội bên trong. Trần Hình lúc nói chuyện biểu lộ bình tĩnh, nhưng có chút giới lao vẫn là nhạy cảm phát giác được thanh âm hắn bên trong ẩn hàm một tia sợ hãi. Đám người không có ngắt lời đánh gãy Trần Hình giảng thuật, cho đến Trần Hình giảng thuật xong sau, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trần giới lao, ta không nghe lầm chứ, ngươi nói đồng giới lao tại chiến đấu ngay từ đầu liền bị cái kia tên gọi Triệu Bá tu sĩ giết chết quản hạt bản tướng ti giới lao Mạnh Thiên Lộc có chút không cách nào tin tưởng no ý sự thật đúng là như thế. Trần Hình gật đầu nói, ta không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối, trên thực tế không chỉ là ta nhìn thấy, Huyền Hồ cùng các tu sĩ hẳn là cũng nhìn thấy. Có người mở mịt nói, hắn bổ ra một đao, có hoàng hôn hàng lâm, đồng giới lao cảnh giới xuất hiện rơi xuống, thuần dương cảnh nguyên thần xuống làm phân thần cảnh nguyên thần. Đó là cái gì chiêu số phù trùng thuật pháp đạo thức nguyên thần kỹ đang ngồi đều là kinh nghiệm phong phú tu sĩ. Minh Bạch Đồng Khai Tế sẽ chết đầu tiên là cái kia hoàng hôn lĩnh vực hàng lâm một đao rất mấu chốt. Ta cũng không biết. Trần Hình trên mặt sợ hãi lắc đầu nói. Còn có đồng giới lao muốn lui ra cái kia hoàng hôn lĩnh vực lúc. Vì cái gì lại ngừng lại lại có giới lao mở miệng nói, bị thuật pháp cầm cố lại sao, nhưng đồng giới lao lúc ấy là nguyên thần thân thế, liền tính thực lực xuống làm phân thần cảnh. Cái dạng gì thuật pháp có thể cầm cố lại đồng giới lao, người này muốn giết đồng giới lao, vừa ra tay chắc chắn sẽ không lưu lực, đây cũng là thực lực chân chính của hắn. Các người đối dạng này thủ đoạn tu sĩ có ấn tượng sao, có người mở miệng hỏi. Đám người khe khẽ bàn luận, chỉ là ai cũng chưa từng gặp qua dạng này tu sĩ. Một cái có thể thuấn sát thuần dương cảnh tu sĩ, mà để một cái khác thuần dương tu sĩ liền cứu viện đều không làm được tu sĩ. Dạng này tu sĩ đến cảnh giới gì, đám người thảo luận lúc, nhịn không được liên tiếp nhìn về phía một mực không có lên tiếng hai vị lao nhân. Giới lao hội giới lao nói là địa vị bình đẳng, nhưng trên thực tế lấy tần lão cùng thang lão cầm đầu. Tần lão cùng thang lão lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ nở nhau, tần lão mở miệng nói, chưa chắc là đạo phủ cảnh. Chẳng lẽ cao hơn hay sao, Trần Hình đồng tử co vào vội hỏi. Cái này nói không chính xác, cũng có thể chỉ là thuần dương cảnh. Tần Lao giải thích nói, hắn cũng không có hiện ra bất luận cái gì đạo phủ cảnh thủ đoạn. Xác thực, hắn không có hiện ra đạo phủ cảnh thủ đoạn, liền không thể mù quáng nhận định hắn là đạo phủ cảnh. Thang lão cũng là chậm rãi nói. Thế nhưng là cùng là thuần dương cảnh. Thật có thể làm đến nháy mắt giết chết đồng giới lao sao, Tạ Xuân Thủy sư phụ tử Tiêu Tử nghi ngờ nói. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, tại hưu tâm tính vô tâm dưới tình huống liền có thể làm đến. Thang lão màu trắng lông mày móc nghiêng, hắn không cùng trần giới lao động thủ, khả năng là bạo phát xuống, hao tổn quá lớn, không dám lại động thủ.